chị họ thanh tao như cúc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn trưa, Trình Thiên Thiên lại tìm tôi Tiểu Vân, chúng ta còn trẻ khỏe, ăn bánh bao như vậy quá lãng phí. Hay là em đưa phần ăn cho chị sẽ gom lại, phát cho mấy đứa trẻ trong thôn, cũng coi như một hành động thiện lương. Tôi nhai vài miếng nuốt trọn bánh bao, sau đó giật lấy chiếc bánh trong tay chị ta, đưa cho một cậu bé gầy gò ở làng bên. Em còn nhỏ, ăn nhiều một chút để lớn nhanh nhé. Nhìn Trình Thiên Thiên mặt mũi tái mét, tôi cười rạng rỡ, để lộ cả hàm răng trắng tinh. Chị họ nói đúng lắm, chị vừa tốt bụng, vừa khỏe mạnh, đang ở độ tuổi sung sức nhất. Sau này, mỗi ngày em sẽ giúp chị đem bánh bao cho bọn trẻ. Đây đúng là chuyện tốt đẹp nhất trần đời, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pit. Bị chọc tức nghẹn họng, buổi chiều chị ta không dám đến gần tôi nữa. Chỉ đứng xa xa, liên tục lẩm bẩm cảm thán. Con người bây giờ chẳng có chút thể diện nào cả, ngay cả một miếng cơm cũng phải giành giật. Buổi tối hôm đó, cô làm bếp tìm đến tôi. 18 cô làm bếp vỗ vai tôi, cười nói. Con bé ngoan, hôm trước trên tàu hỏa con cho cháu nội của ta mạch nha tinh, hôm qua lại cho con trai ta bánh bao. Ta thật không biết cảm ơn con thế nào nữa. Đào kênh mương là việc của mấy thanh niên trai tráng, theo ta đi nấu nước đi. Tôi kéo nhẹ cánh tay Hồng Anh bên cạnh, cô làm bếp lập tức vung tay, cả hai đứa cùng đi đi, làm bếp không vất vả, lại còn được 8 công điểm, tôi và Hồng Anh mừng đến mức cười ngoác cả miệng. Trình Thiên Thiên đỏ mắt vì ghen tị, Tiểu Vân, chẳng phải em từng nghe chị nói làm việc tốt không cầu báo đáp sao, dù sao mạch nha tinh và bánh bao cũng đều là của chị cho em không thể vì là em họ của chị mà lười biếng gian lận như vậy. Cô à! Tôi thay mặt em họ xin lỗi cô, xem như nể mặt tôi, cô bỏ qua cho em ấy đi, để tôi làm việc bếp núc thay cho em ấy nhé. Cô làm bếp nhổ mạnh xuống đất, hừ lạnh, tôi không dám nói chuyện với những người cao quý, thanh tao như cô đâu. Trình Thiên Thiên tức đến mức ôm ngực, trợn trắng mắt rồi nằm vật xuống. Nhưng cô làm bếp chẳng thèm nương tay, thẳng tay tát hai cái, đánh cho chị ta tỉnh lại. Muốn giả bệnh để trốn việc, không dễ đâu. Từ sau khi gây thù với cô làm bếp, Trình Thiên Thiên càng không được ưa chuộng. Nếu chị ta chịu khó xếp hàng lấy cơm, ít nhất còn có thể ăn no. Nhưng chị ta lại xem thường chuyện tranh giành với người khác, cảm thấy hành vi đó quá mất thể diện. Mỗi lần đến giờ ăn, Trình Thiên Thiên đều xuất hiện sau cùng, cố ý thể hiện phẩm cách không kiêu ngạo, không tranh giành. Nhưng kết quả là đừng nói bánh bao, ngay cả đáy nồi cũng bị vét sạch. Cốc Chí Kiệt vừa mới xuống nông thôn đã phải đi đào kênh mương, cũng sắp phát điên. Anh ta không còn để tâm đến ánh mắt mong chờ của Trình Thiên Thiên, mà chỉ tập trung ngấu nghiến khẩu phần của mình trong chớp mắt. Thỉnh thoảng đi ngang qua hai người họ, tôi còn nghe thấy tiếng họ trách móc lẫn nhau. Sau 3 ngày bị đói, cuối cùng Trình Thiên Thiên cũng không chịu nổi nữa. Đến giờ cơm, chị ta xông lên đầu tiên, thậm chí chạy vội đến mức rơi mất một chiếc giày. 2 tháng đào kênh mương đã khiến chút thể diện cuối cùng của chị ta cũng không còn sót lại chút nào. Ngày trước khi quay về làng, tin tức về suất đại học đến tai mọi người. Vì số người tham gia đào kênh ở thôn Đại An đông nhất, đội trưởng lăn lộn tranh giành, cuối cùng đòi được hẳn 2 suất. So với kiếp trước, lần này còn nhiều hơn 1 suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trí thức trẻ nháo nhào lên, bậc cửa nhà đội trưởng suýt bị dẫm nát. Có tin đồn rằng suất đại học sẽ thuộc về 2 trí thức có học vấn cao nhất và kiếm được nhiều công điểm nhất. Tôi tham gia cả mùa thu hoạch và đào kênh mương, điểm công đều đạt tối đa. Thêm vào đó, mỗi ngày dạy học cũng kiếm được 9 công điểm, các thím trong làng lập tức kéo đến chúc mừng tôi. Họ đã xem sổ ghi điểm, thấy rằng Vương Kiến Quốc và tôi là người có công điểm cao nhất. Trình Thiên Thiên, ngay khi nghe được tin này, lập tức từ kho lương thực của thôn lấy ra một chai thuốc trừ sâu. Sau đó, thướt tha nằm vào lòng Cốc Chí Kiệt, khẽ thở dài. Em họ, nếu chị C, H, E, T đi, suất đại học này sẽ là của em. 19 trước tình cảnh sống chết, Cốc Chí Kiệt ngay lập tức quên mất nỗi khổ khi bị lừa đi đào kênh, ôm chặt Trình Thiên Thiên khóc không thành tiếng. Từ nhỏ em đã tranh giành mọi thứ với chị họ mình, bây giờ ngay cả mạng của cô ấy em cũng không tha sao. Các nam trí thức trẻ có cảm tình với Trình Thiên Thiên cũng không đành lòng. Tiểu Kiến luôn xem nhẹ mọi thứ, cớ sao em lại ép C, H, E, T cô ấy chỉ vì 1 suất đại học. Nhớ đến kiếp trước, chị ta cũng dùng chiêu này để khiến cả làng chỉ trích tôi là kẻ vô tình vô nghĩa. Cơn giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt. Tôi nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh, múc đầy một bát nước bẩn. Tránh ra, loại người điên này nhất định phải sống thật lâu. Cách chương.